Chương 1194, cái kết quả này tốt vô cùng. Ông nội bên kia còn cần giải thích một chút. Diệp Hoàn Hoàn cùng Diệp Mộ Phàm cùng nhau đi tới trước mặt Lao Gia Tử. Diệp Hoàn Hoàn nhu thuận không dứt mà đứng ở trước mặt Lao Gia Tử nhận sai. Ông nội, thật xin lỗi, mới vừa cùng ngài mở ra một đùa giỡn, không có lập tức nói rõ ta là Diệp Bạch sự tình, ông nội ngài sẽ không tức giận chứ? Diệp Hồng Duy mặc dù sụ mặt, nhưng trong giọng nói không chút nào ý trách cứ, người đứa nhỏ này, liền ông nội đều lừa gạt đi qua. Một bên Diệp Y Y thì cùng Diệp Thiệu An không nói một lời đứng ở nơi đó, sắc mặt đen trầm, đã giả bộ đều không giả bộ được. Diệp Mộ Phàm một vừa thưởng thức hai cha con nàng mặt đen, vừa mở miệng, ha ha ông nội, ngài liền chớ để ý rồi, ban đầu ta cũng không nhận ra được được không hoàn toàn là đúng là lớn rồi. Diệp Hồng Duy thở dài, ngay sau đó nhìn trước mắt tôn tử tôn nữ, ánh mắt dần dần trở nên chắc chắc, thần sắc nghiêm túc mà mở miệng nói, hai người các ngươi lần này, đều làm rất khá ông nội đều thấy ở trong mắt. Diệp Y Y cùng Diệp Thiệu An nghe đến đó, nhất thời có loại dự cảm xấu. Theo sát, dừng lại một lát sau, liền nghe đến Lao Gia Tử tiếp tục mở miệng nói, Mộ Phàm, Hoàn Hoàn, hai người các ngươi thứ hai tới công ty một chuyến đi, ông nội có chuyện muốn với các ngươi nói. Còn có Thiệu An, ngươi thông báo một chút đi, thứ hai mở hội đồng quản trị. Diệp Hồng Duy nói bóng gió, hiển nhiên là muốn làm tròn lời hứa, muốn tại toàn bộ công ty tuyên bố, Diệp Hoàn Hoàn cùng Diệp Mộ Phàm trở về. Ánh mắt của Diệp Mộ Phàm nhất thời phát sáng thêm vài phần. Được rồi ông nội Diệp Hoàn Hoàn, được Diệp Thiệu An cùng bên cạnh Diệp Y Y Y liếc nhau một cái, sắc mặt đen như đáy nổi, giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Diệp Y Y Y ngược lại là một bộ hào phóng tư thái tán dương Diệp Hoàn Hoàn, ngón tay cũng đã gắt gao bấm tiến vào trong thịt lòng bàn tay. Diệp Mộ Phàm, Diệp Hoàn Hoàn, lại có thể thật sự để cho hai cái này phế vật làm đến bước này nàng nhọc nhằn khổ sở mới lấy được hết thệ các thứ này. Diệp gia, Hoàng Thiên Giải Trí, thân phận quang minh chính đại đại tiểu thư, chẳng lẽ toàn bộ đều phải bị đoạt lại đi, làm sao có thể? Kim Lan dạ tiệc rốt cuộc kết thúc, tân khách lần lượt rời đi. Bãi đậu xe, cung húc thoi thóp mà treo ở trên người là thần, bởi vì tối nay Diệp Hoàn Hoàn cùng Diệp Mộ Phàm một mực đang bận bịu xa giao, cho nên còn không có quan tâm cung húc bên này. Cho nên Khổ Lạc Thần cùng Đường Tinh Hỏa, một mực đang chịu đựng cung húc ném bom. Cái này là không thể nào, cái này làm sao có thể chứ? Diệp ca ca tại sao có thể là nữ hài tử? Diệp ca ca tại sao có thể là cung húc? Chính tiếp tục gào, đột nhiên mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm phía trước, bất động, mức hoa nhỏ chính hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Nữ hài, ăn mặc một tịch màu đen và y ra hội nhỏ, đạp đỉnh đầu đèn thủy tinh lóe lên ánh sáng, chậm rãi đi tới, trong nháy mắt này, mức hoa nhỏ cùng Diệp Bạch hai người phảng phất dung hợp thành nhất thể. Nữ hài làn váy đi theo động nhẹ nhàng đung đưa, mãi đến đi tới trước mặt hắn đứng lại. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, làm sao không phải là để cho ta thực hiện tiền đặt cuộc sao? Hiện tại, cái thứ nhì, cũng thực hiện. Cung húc ngơ ngác nhìn chăm chú nữ hài từ trước mắt, một buồn lửa giận hoàn toàn không phát ra được, ngược lại mặt càng ngày càng đỏ. Đẹp quá quá đẹp đẽ rồi lại có thể không có biện pháp đối với nàng, tức giận nhất là vừa nghĩ tới người trước mắt là Diệp Bạch. An mặc nữ trang Diệp Bạch cái này lực sát thương quá lớn. Một bên Đường Tinh Hỏa nhìn lấy cung húc thiếu nữ này hoài xuân một dạng biểu tình, yên lặng gói hỏng bét, ta xem Diệp Bạch là nữ nhân cái kết quả này tốt vô cùng, nếu không thằng này nhất định con thành ghim cải chữ ú còn không biết.